mình ra phố hay lòng quanh quen. Chân bước lang thang chút tình nặng mang. Góc phố thân quen nhắc bao hẹn hò mà người xưa đâu rồi chỉ còn mấy một mình ra phố âm thầm lặng lẽ. Ôi dấu chân xưa đã nhạt nhòa, tôi mãi loanh quanh với bao kỷ niệm mà người yêu không gặp mình tôi ngóng. Tình là gió ghé qua rồi vội vàng đi, nên tôi suốt đời tìm hoài bóng dáng người thương. Gió hay là gió trở nên là người tình tôi, nhớ dù tôi bốn mùa để tôi ôm mối tình si. Một mình ra phố nhớ người người ơi, nhớ dáng ai qua tóc bờ ai. Tôi cứ ngu ngơ đứng trong kỷ niệm để tôi mong chờ người tình kiếp. Mình ra phố thấy lòng quanh quen, chân bước lang thang chút tình nặng mang. Góc phố thân quen nhạc bao hẹn hò mà người xưa đâu rồi chỉ còn mấy chỗ. Một mình ra phố âm thầm lặng lẽ. Ôi dấu chân xưa đã nhạt nhòa, tôi mãi loanh quanh với bao kỷ niệm mà người yêu không gặp mình tôi nhớ. Sao tình là gió ghé qua rồi vội vàng đi, nên tôi suốt đời tìm hoài bóng dáng người thương. Gió hay là gió trở nên là người tình tôi, nhớ dù tôi bốn để tôi ôm mối tình si. Một mình ra phố nhớ người người ơi, nhớ dáng ai qua tóc phủ bờ vai. Tôi cứ ngu ngơ đứng trong kỷ niệm lệ tôi mong chờ người tình kiếp sau. Tôi vẫn mong chờ, chờ đợi.